Nhân sinh hung hãn, chương 55, xóa vòng ánh sáng mặt trời màu xanh lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Trường Thiên, đây không chỉ là cây cầu lớn nhất ở Thượng Hải Bắc ngang qua bờ sông Trường Hà, mà nơi này còn có biệt danh là cầu ăn mày, bởi vì có rất nhiều người ăn xin coi nơi này như nhà của họ và định cư ở đây. Lúc này, dưới gầm cầu Trường Thiên, một người đàn ông ăn mặc rách dưới, khuôn mặt lấm lem đang thu mình trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Người đàn ông cải trang thành ăn mày này tên là Tần Xuyên, hung thủ của một vụ án giết người. Ở thời đại công nghệ cao hiện nay, muốn tránh khỏi việc bị truy lùng thật sự rất khó. Tuy nhiên, tên Tần Xuyên này có các phương pháp chống điều tra rất mạnh, không để lại chút dấu vết nào mà dưới con mắt của cảnh sát hiên ngang rời đi. Chứng minh thư không còn hiệu lực. Vì vậy để tìm cách rời đi, chỉ có thể tạm thời trốn dưới cầu Trường Thiên, ở một chỗ trà trộn vào một nhóm ăn xin để che giấu tai mắt. Các người từng gặp qua người này chưa? Lúc này Tần Xuyên đang ngồi nghỉ ngơi một hồi đột nhiên nghe thấy một giọng nói khiến hắn cả người run lên. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy từ xa có vài cảnh sát đang dần dần đi tới. Tra hỏi cẩn thận từng tên ăn xin một. Bọn họ làm sao lần ra tới nơi này? Tần Xuyên trong lòng kinh hãi. Tim đập kịch liệt nhưng phẩm chất tâm lý vững vàng lại để cho Tần Xuyên bình tĩnh lại. Bắt đầu nghĩ cách giải quyết chuyện này. Đội trưởng, Tần Xuyên làm sao có thể trốn ở chỗ này? Mùi ở đây thật khó ngửi. Hai cái lỗ mũi bị ca một trên thích gần như mất đi cảm giác. Đặc biệt là khi có rất nhiều người ăn xin tụ tập ở đây. Kiểm tra từng người một thì mất bao lâu đây? Đúng vậy, nếu như tôi là Tần Xuyên, sẽ không bao giờ trốn ở đây. Một cảnh sát khác nói, chính bởi vì chúng ta cho rằng không có khả năng, mới càng có khả năng. Tần Xuyên phản điều tra rất mạnh. Căn cứ điều tra thì Tần Xuyên này từng là bác sĩ tâm lý. Nhìn thấu lòng người của hắn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Mặc dù Lưu Hiểu Thiên chỉ là một quản lý đô thị, nhưng cũng là người từng trải qua khóa huấn luyện. Lưu Hiểu Thiên vốn chính là muốn trở thành cảnh sát, nhưng sau đó bởi vì một số lý do mà trở thành người giữ trật tự đô thị. Bây giờ là một cảnh sát. Lưu Hiểu Thiên cảm thấy những kiến thức mà hắn đã học được trong nhiều năm cuối cùng đã phát huy tác dụng. Sau khi nhìn thấy tình hình ở đây, Lưu Hiểu Thiên cảm thấy nơi này không bình thường. Nhưng hiện tại sắc trời đã tối, nếu tiếp tục điều tra thì có chút khó khăn. Đội trưởng, bây giờ trời đã tối rồi. Chúng ta tra hỏi từng người một, nhất định sẽ không tra ra được cái gì. Cho dù chúng ta cùng Tần Xuyên mặt đối mặt cũng không nhận ra. Không bằng ngày mai lại tới rồi kiểm tra kỹ một phen. Một viên cảnh sát khác nói. Lưu Hiểu Thiên im lặng một hồi, cảm thấy lời nói này có chút có lý. Nhưng vào lúc này, Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy phía xa có một bóng người đứng lên, quay người lại chậm rãi đi về phía xa. Thân hình này, Tần Xuyên, Lưu Tiểu Thiên đột nhiên giống to, mà bóng người kia kịch liệt run lên. Sau đó không thèm quay đầu lại, nhấc chân mà bỏ chạy. Tần Xuyên không nghĩ tới việc mình bị phát hiện như vậy. Nhưng điều mà Tần Xuyên không biết là Lưu Hiểu Thiên bọn hắn cũng đã chuẩn bị rời đi, đuổi theo. Lúc này, Lưu Hiểu Thiên đã chắc chắn 100. Tên bỏ trốn kia chính là Tần Xuyên. Trước mặt đồng chí là một tên tội phạm đang chạy trốn. Đừng để hắn chạy thoát. Khoảng cách giữa Lưu Hiểu Thiên bọn hắn và Tần Xuyên có chút xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng tên này sẽ chạy thoát. Mà lúc này trước mặt Tần Xuyên có mấy tên ăn mày. Lưu Tiểu Thiên cũng không xác định đối phương có giúp bọn hắn hay không. Nhưng nhắc nhở một chút, cũng là ý tốt. Cút ra, Tần Xuyên nhìn mấy tên ăn xin trước mặt, dữ tợn giống lên. Mấy tên ăn mày kia cũng sửng sốt, có chút bị dọa. Nhưng ngay khi Tần Xuyên chuẩn bị đi ngang qua bọn họ, một tên ăn mày duỗi chân ra khiến cho Tần Xuyên trượt chân ngã nhào xuống đất. Sau đó mấy tên ăn mày xông lên đè Tần Xuyên xuống dưới. Làm tốt lắm, thấy cảnh này, Lưu Tiểu Thiên vui mừng khôn xiết. Sau khi một số viên cảnh sát chế phục Tần Xuyên, Lưu Hiểu Thiên bước tới bắt tay với ba tên ăn mày. Cảm ơn rất nhiều. Đây là hung thủ giết người hàng loạt. Cảm ơn các anh đã ra tay giúp đỡ. Ba tên ăn xin này đều đã ngoài 6-70. Mặt đầy nếp nhăn, lúc này cũng cười nói. Không cần cảm ơn, đồng chí cảnh sát, kẻ đào tẩu này dám lẻn vào đám ăn xin chúng tôi. Không phải sẽ làm mất mặt chúng tôi hay sao? Sau khi ba người ăn xin nói xong, họ lại đi bộ dưới gầm cầu vượt. Lưu Hiểu Thiên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghe được những lời của những tên ăn xin này, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn người. Ăn xin, mất mặt, buông tôi ra. Lúc này tên Tần Xuyên bị chế phục tức giận gầm lên. Tần Xuyên, thật không ngờ anh đúng là ở đây. Lưu Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ đến lời ông chủ nhỏ thì trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Cậu ta làm sao lại biết Tần Xuyên ở chỗ này chứ? Cách Trương.